Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 910, ô cốt đột huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Khất Mãi, chúng ta kính huynh đệ các ngươi là anh hùng, cho nên mới đồng ý khởi binh cùng các ngươi tiến công Liêu quốc. Nhưng các ngươi cũng quá là không trượng nghĩa rồi. Vì sao người của các ngươi buổi sáng có canh thịt để uống, chúng ta lại chỉ có thể uống canh nấu từ xương cốt tối hôm qua gặm thừa? Ngô Khất Mãi vừa dứt lời, cũng chỉ thấy người nữ chân rõ ràng không phải người trong bộ Hoan Nhan đứng ra tức gian noi. Môi này than hình cao lon vô cùng khôi ngô, hơn nữa người lại đen, đứng ở nơi đó như là một cây cột to, đôi mắt to như chuông đồng cũng đầy lửa giận trừng mắt với Ngô Khất Mãi, giống như nếu đối phương không cho gã một giải thích hợp lý, gã sẽ lập tức động thủ đánh người ngay. Nhìn thấy người đàn ông giống như cây cột này, Ngô Khất Mãi cũng có chút đau đầu, bởi vì đối phương lai lịch không tầm thường, chính là thiếu tộc trưởng Ô Cốt Đột của bộ lạc Hải Tây vừa mới kết minh với bọn họ không bao lâu. Mấy năm này Liêu quốc gam nham gian gian bộ lạc Hoan Nhan bọn họ, tuy rằng không thể tiêu diệt bọn họ nhưng cũng sẽ khiến bộ Hoan Nhan tổn thất không ít binh lực. Hiện tại có thể điều động binh dùng được chỉ có hơn 3.000 người, để bù lại khuyết điểm nhân thủ không đủ, bọn họ không thể không kết minh với bộ Hải Tây người nữ chân. Bộ Hải Tây cũng không phải một đại bộ lạc toàn thể, mà là một liên minh bộ lạc nữ chân. Liên minh này thoạt nhìn khá rời rạc, nhưng bên trong đã có tất cả lớn nhỏ trên trăm bộ lạc, tổng nhân khẩu tụ lại chừng 5-6 vạn người. Đây đối với bộ Hoàn Nhan mà noi là một nhân khẩu bổ sung rất lớn, cho nên A Cốt đã mất rất nhiều sức liên minh cùng đối phương. Lần này là lần đầu tiên bọn họ liên hợp xuất binh. Tuy nhiên xuất phát từ sự cẩn thận, Hải Tây Bộ chỉ phái ra 2.000 người, mà trước mắt Ô Cốt Đột lại còn là thống lĩnh 2.000 người này, đồng thời gã còn là con trai của đầu lĩnh bộ Hải Tây. Tuy rằng Hải Tây Bộ chỉ là liên minh bộ lạc rời rạc, đầu lĩnh liên minh cũng không phải cố định, nhưng phụ thân Ô Cốt Đột ở Hải Tây Bộ vẫn như cũ có lực ảnh hưởng cực lớn. Nếu thật sự đắc tội với gã, chỉ sợ liên minh vốn cũng không chắc chắn của bọn họ sẽ sụp đổ. Ô Cốt Đột huynh đệ, đây nhất định là người dưới sơ sót. Ta đây sai người thay canh thịt mới cho các người. Về phần canh xương cốt, tất cả đều do bộ lạc Hoàn Nhan chúng ta ăn. Ngô Khất Mãi lại nhượng bộ nói, vì giữ gìn hai bộ kết minh, gã cũng không thể không nhượng bộ một chút, đặc biệt ở thời khắc mấu chốt thế này. Có điều trong lòng gã cũng sinh hận, đối với bộ lạc Hải Tây, bộ lạc Hoàn Nhan bọn họ là tình thế bắt buộc, chỉ cần thâu tóm bộ lạc Hải Tây, đến lúc đó tất nhiên sẽ khiến cha con Ô Cốt Đột biết mặt. Nhìn thấy Ngô Khất Mãi nhượng bộ, Ô Cốt Đột cũng không nói gì nữa. Tuy nhiên cung đông lúc này, chỉ thay co tham tử ngoa nữ tràn bay nhanh vốt vào đại doanh lớn tiếng bẩm báo. Khởi bẩm tướng quân, quân Liêu trong thành Khai Châu có động tĩnh rồi. Cách chương.